Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đó là rối loạn nội tiết không hề dễ chữa. Cho dù dùng thuốc để điều trị lâu dài và dưỡng thân thể thì tỷ lệ thụ thai cũng cực thấp, nhưng cuối cùng cô vẫn có thai, bây giờ còn mang theo con trai trở lại. Phỉ Ngạo lặng lặng đứng ở trong góc sảnh, quanh thân tản ra khí lạnh làm cho người ta ái ngại, không dám lại gần. Anh bóp chặt ly rượu trong tay, không ngừng nghĩ đến khuôn mặt lạnh nhạt của cô, cười đến tà mị. Hứa Nhan, em giỏi thật. Dùng một tờ giấy khám vô sinh đổi lấy 1.000.000 đô, sau đó không chút nghĩ ngợi rời bỏ tôi. Lẽ ra trước kia, tôi không nên để em bước chân ra khỏi biệt thự mới đúng. Khi nói những lời này, ánh mắt của Phỉ Ngạo dừng lại trên chiếc nhẫn cưới tinh xảo ở ngón áp út. Cô ký giấy ly hôn, ngay cả nhẫn cũng trả lại, nhưng anh vẫn luôn đeo nó bên mình, một tấc không rời. Nếu nói ra, chỉ sợ anh bị thiên hạ cười chê. Phỉ Tổng lạnh lùng bá đạo lại trở nên si tình ngu ngốc. Cho dù bị vợ đá cũng vẫn nhớ mãi không quên. Lần trước anh có thể quên được Giai Kỳ, nhưng lần này anh không buông được Hứa Nhan. Bạch Hạo Trì lái xe đưa Hứa Nhan về. Trên đường đi vẫn không ngừng dò xét thái độ của cô đối với chồng cũ, nhưng cô chỉ cười đáp tự nhiên, không có chút biểu hiện gì gọi là nhớ nhung hay quyến luyến. Càng như vậy, anh càng biết cô để tâm người kia. Mặc dù cô đã cố gắng che giấu, song ánh mắt phủ sương mù lại bán đứng nội tâm yếu đuối của cô. Hứa Nhan, em còn yêu anh ta đúng không? Anh đột nhiên hỏi, khiến cho khuôn mặt trấn định của cô gái hơi cứng lại. Anh nói đùa, tôi đã không còn quan hệ gì với anh ta từ lâu rồi. Theo đuổi em lâu như vậy, lẽ nào anh lại không hiểu trong lòng em đang nghĩ gì? Hứa Nhan ngồi ghế sau nên không nhìn được biểu cảm của Bạch Hạo Trì, nhưng cũng biết chắc lúc này anh rất nghiêm túc. Cô biết nếu trở lại sẽ có ngày chạm mặt Phỉ Ngạo, nhưng sống ở bất kỳ đâu cũng không giống như ở quê nhà, vừa thân thuộc lại thoải mái, cho nên vẫn quyết định quay về. Hứa Nhan vốn đã chuẩn bị tâm lý rồi, thế nhưng vừa nãy nhìn thấy Phỉ Ngạo, cô vẫn không khống chế được mà nhớ về những kỷ niệm không vui trước đây. Không thể khiến anh ta hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí, không thể quên được. Bạch Hạo Trì không tiếp tục hỏi, sau khi dừng xe lại, liền ôm Tiểu Vũ lên phòng ngủ. Hứa Vân há miệng to, nhìn người đàn ông kia, lại nhìn chị cô, muốn nói lại thôi. Những người thích chị cô, sao để khủng như vậy nhỉ? Cái dáng vẻ cao quý kia, so với Phỉ Ngạo, cũng không kém chút nào. Vẻ mặt ngốc nghếch của Hứa Vân chọc dì Hứa, phì cười. Sau đó vội lùi kéo cô nàng đi chỗ khác để chừa chỗ cho đôi trẻ. Hứa Nhan biết gì cô hy vọng cô tái giá nên mới tỏ thái độ như vậy, cười méo sạch đưa Bạch Hạo Trì ra cổng. Gió đêm mang theo chút hơi lạnh vuốt ve bờ vai nõn nà của cô. Hứa Nhan thân mình khẽ run lên. Bạch Hạo Trì vẫn chưa đi, đứng cách cô mấy bước chân mà chậm rãi. Hứa Nhan, anh thích em lâu như vậy rồi, cũng tỏ rõ sẽ không thay lòng, chúng ta hẹn hò được không? Đây không phải lần đầu Hứa Nhan nghe được lời tỏ tình từ miệng Bạch Hạo Trì, có điều lần này đặc biệt đơn giản và trực tiếp. Theo thường lệ, cô muốn từ chối. Anh sẽ chờ, 3 ngày sau. Hy vọng em có thể cho anh một câu trả lời. Đừng vội, cứ suy nghĩ kỹ đã. Bạch Hạo Trì vội vàng chặn lại lời cô sắp nói. Anh xoay người mở cửa xe, sau đó sực nhớ ra một chuyện áy náy. Về chuyện của Tiểu Vũ, anh xin lỗi. Hứa Nhan thở dài, nhìn chiếc xe lao nhanh trên đường lớn mà tâm trạng phức tạp khó nói thành lời. Cô trở về phòng, dùng khăn ấm lau sơ qua cơ thể của bảo bối, sau đó hôn một cái lên khuôn mặt của thằng bé. Thiên Vũ mơ mơ màng màng, bị mama chọc tỉnh. Bàn tay nhỏ bé cua quàng trong không khí tìm được ngón trỏ của Hứa Nhan, liền nắm chặt. Mẹ, con muốn ba ba. Cục cưng dường như đang mớ ngủ, dáng vẻ 10 phần đáng yêu, lẩm bẩm mấy câu đều gọi ba. Hứa Nhan vuốt ve đầu nhỏ của con trai, sau đó ôm đứa trẻ vào lòng thật chặt. Tiểu Vũ tuy luôn tỏ vẻ mình không bận tâm, nhưng con nít có đứa nào mà không thích có ba và mẹ. Cô cúi đầu khẽ nói. Bảo bối, mẹ sẽ suy nghĩ. Hôm nay gặp lại Phỉ Ngạo khiến cô bị kích thích không nhỏ, lại thêm Bạch Hạo Trì hối thúc và Tiểu Vũ mong muốn. Rồi cuộc cũng không thể lại nhạt được nữa. Cô nghĩ so với việc bị Phỉ Ngạo dây dưa thì để Bạch Hạo Trì ở bên cạnh vẫn tốt hơn. Ngày hôm sau, Hứa Nhan đưa Thiên Vũ ra ngoài mua thêm quần áo và đồ dùng, bởi vì lúc trở về không mang theo nhiều lắm. Bạch Hạo Trì nhận được tin nhắn đồng ý hẹn hò của cô xong,